Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 31, Ngự kiếm thần kỹ. Đi băng kiếm đột nhiên đâm vào mặt đất, kiếm quyết niệm động, linh lực oanh oanh liệt liệt mà chuyển vận. Tần Phong ánh mắt bên trong vậy lộ ra rực rỡ thần thái. Có chút thổ thuộc tính công pháp tinh túy mùi vị. Này lúc truyền đến Thiệu Nhất Long hét lớn, lục trần ly băng kiếm thức thứ hai đại địa hậu trần. 3. Kiếm trận hiện lên, trực tiếp khóa chặt Tần Phong. Trong nháy mắt, mặt đất tia sáng bắn ra bốn phía, như là đao kiếm địa ngục đồng dạng trùng trùng điệp điệp mà oanh sát ra đến. Tần Phong chỉ có thể bay lên không, lấy kiếm gãy chém ra nói đạo kiếm bóng, làm ra phòng ngự chi thế. Mà này lúc Thiệu Nhất Long trên mặt lộ ra rồi hắn độc hữu kiêu ngạo. Liền xem như có được đoạt kiếm khả năng cũng chỉ có ngươi đoạt không được kiếm. Mặt đất đột nhiên một đạo to lớn ánh kiếm nổ tung mà lên, trực tiếp đánh phía giữa không trung bên trong Tần Phong. Oanh, mặt đất bị oanh ra một cái thẳng đứng hố to, sâu không thấy đáy. Cái này là đại địa hậu trần, lục trần ly băng kiếm thức thứ hai, tuyệt đối không tránh thoát. Bỗng nhiên Thiệu Nhất Long báo động xuất hiện, đi băng kiếm đột nhiên quét ra, giữa không trung bên trong một thân ảnh hiện lên. Tần Phong không thể tưởng tượng nổi mà, thân hình cấp tốc mà phiêu đãng mà ra, trèo lên lúc kia chút còn chấn khiếp sợ Thiệu Nhất Long kinh khủng kiếm pháp đệ tử nhóm lại ngốc rồi. Rõ ràng nhìn lấy là bị một kiếm chụp chết, làm sao chả như cái không có chuyện gì người đồng dạng. Duy nhất một cái góc chết, vậy mà cũng có thể bị khám phá. Làm sao làm được? Thiệu Nhất Long trong lòng cuồng hống. Hắn không phục, đi băng kiếm hoàn toàn bộc phát rồi. Đối lấy Tần Phong lại là một kiếm. Mà lần này, Tần Phong vậy mà vậy thi triển trừ rồi đồng dạng chiêu thức khó nói. Ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hai cái kiếm trận đồng thời dâng lên. Tần Phong vậy mà trực tiếp dùng ra rồi lục trần ly băng kiếm thức thứ hai. Coi như Tần Phong thật học được rồi. Lục trần ly băng kiếm dù sao thuộc về thổ thuộc tính công pháp. Hắn lấy hỏa thuộc tính linh lực cưỡng ép thi triển. Uy lực có thể so sánh được Thiệu Nhất Long sao? Lo lắng ở vô số người trong óc bên trong lóe qua. Mà Tần Phong cùng Thiệu Nhất Long lại không dừng lại chút nào. Đồng dạng mang theo nặng nề uy áp kiếm trận mênh mông bộc phát. Tần Phong bóng người ở kiếm khí bên trong linh động nhảy vọt, như là trên mũi đao vũ bộ. Sắc bén kia đến bất cứ lúc nào có thể thôn phệ kiếm khí sửng sốt không cách nào làm bị thương. Hắn mảy may mà đổi thành bên ngoài một bên Thiệu Nhất Long cũng kém không nhiều. Bộ pháp linh hoạt không kém chút nào Tần Phong. Kiếm thuật này với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được rồi. Từ từ nhắm hai mắt con ngươi đều có thể lóe qua. Không trung linh lực hình thành khí lãng ép xuống. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng mà ra tay. Kiếm khí lại ra, theo lấy hai tiếng kêu rên. Kiếm khí bạo tán, đồng thời hoàn thành rồi công thủ. Lục trần ly băng kiếm đại địa hậu trần đồng thời cáo phá. Hai người rơi xuống đất, khí thế khóa chặt không sai chút nào. Bỗng nhiên, đồng thời lên tiếng cười rồi. Đối với Thiệu Nhất Long tới nói, muốn nắm giữ một cái kiếm pháp, chẳng những có thể thi triển còn muốn sẽ phá giải. Cái này cùng Tần Phong là một loại người. Tần sư huynh quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhưng trận này ta thắng định rồi. Đang khi nói chuyện, Thiệu Nhất Long khí thế đang không ngừng tăng vọt. Linh thần đỉnh phong tầng 5. Một luồng so trước đó hắn càng kinh khủng mấy lần cuồng bạo linh khí phun trào. Lực lượng cường đại thậm chí đem nơi xa rất nhiều xem cuộc chiến đệ tử đều chấn sắc mặt tái nhợt. Hắn vậy mà đã sớm đột phá rồi. Chủ tọa phía trên, Giang Lan có chút khó có thể tin nhìn về phía xa Thạch Nghị. Xa sư đệ, ta nhớ được Thiệu Nhất Long từ linh thần đỉnh phong tầng 3 đột phá đến tầng 4. Cũng liền là một tháng trước sự tình a. Ha ha ha, bị phát hiện rồi. Sa Thạch Nghị cười như điên. Ta nói cho các ngươi, Nhất Long không chỉ đột phá đến rồi linh thần đỉnh phong tầng 5, mà là đến rồi tầng 5 cực hạn. Khoảng cách kia linh thần đỉnh phong tầng 6 đều không xa rồi. Không hổ là thiên phú so Liễu Như Phi, đái thiên cao hơn đệ nhất thiên tài. Đứa nhỏ này tương lai hẳn là ta Ngũ Hành Tông một trụ cột lớn. Trung Ly Thiên vậy cười rồi. Hắn thậm chí bắt đầu thay hắn đắc ý đệ tử đái thiên địa vị lo lắng rồi. Cái gì đệ nhất thiên tài? Đệ nhất thiên tài là ta Hỏa Phân Tông Tần Phong. Hỏa Hào bất mãn nói. Hừ hừ. Hỏa Hào sư huynh, Tần Phong cùng Nhất Long, ai thiên phú cao chúng ta tạm thời không nói. Một trận chiến này, Nhất Long lại là thắng định rồi. Sa Thạch Nghị tràn đầy tự tin nói rằng, Trung Ly Thiên cùng Giang Lan vậy tán đồng gật rồi đầu một cái. Linh thần đỉnh phong về sau, mỗi một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch đều nắm chắc lần cực lớn. Thiệu Nhất Long từ linh thần đỉnh phong tầng 4 tăng lên tới linh thần đỉnh phong tầng 5. Thực lực tăng vọt mấy lần. Cái này mấy lần chênh lệch cũng không phải Tần Phong kiếm đạo tu vi có thể bù đắp. Đặc biệt là giống Liễu Như Phi, Thiệu Nhất Long dạng này có được tứ trọng thánh quang chói lọi dị tượng tuyệt đỉnh thiên tài. Bọn họ đều có được cực mạnh vượt cấp khiêu chiến thực lực. Liễu Như Phi linh thần đỉnh phong tầng 4, liền có thể bộc phát ra linh thần đỉnh phong tầng 6 sức chiến đấu. So Vạn Quần, Lãnh Thiên Thiên chờ linh thần đỉnh phong tầng 6 cao thủ còn mạnh hơn. Mà Thiệu Nhất Long đâu? Hắn lấy linh thần đỉnh phong tầng 5 tu vi, chỉ sợ chí ít có thể bộc phát ra linh thần đỉnh phong 7 tầng sức chiến đấu. Khó trách Sa Thạch Nghị ngay từ đầu liền nói. Hiện tại Cố Hải mặc dù sớm đã đột phá linh thần đỉnh phong 7 tầng, nhưng chưa chắc là Thiệu Nhất Long đối thủ. Tần sư huynh, ngươi đối kiếm đạo có sâu như vậy lý giải, nhất định có thuộc về ngươi chính mình chân chính kiếm thuật a. Ta hiện tại nhưng có cơ hội kiến thức một chút. Thiệu Nhất Long nhìn về phía Tần Phong, xưa nay chưa từng có tự tin, đi băng kiếm một chỉ. Mênh mông linh lực trùng trùng điệp điệp mà ép hướng Tần Phong. Thổ Phân Tông đệ tử nhóm lập tức liền sinh động hẳn lên. Nhìn thấy Thiệu Nhất Long đột phá, tất cả mọi người yên lòng. Cái này là tuyệt đối chênh lệch. Mặc cho ngươi kiếm đạo thiên phú lại cao hơn, tu vi chênh lệch lớn rồi cũng là uổng công. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Tần Phong cười rồi. Lần thứ nhất hắn chân chính cảm nhận được rồi uy hiếp. Tốt, đến rồi. Thiệu Nhất Long lôi đình ra tay. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, đối mặt khí thế thao thiên Thiệu Nhất Long, Tần Phong vậy mà nắm lấy kiếm gãy, vậy chính diện đón lấy. Trong nháy mắt đối oanh, kiếm gãy ly hôn băng kiếm đang đánh cược đài chiến đấu trung ương chặt ở cùng nhau. Ông, linh lực bắn ra bốn phía. Gợn sóng nổ tung, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Hai người đấu kiếm rồi. Thiệu Nhất Long làm sao đều không nghĩ đến chính mình to lớn tu vi ưu thế lại bị ngăn trở rồi. Càng đáng sợ là hắn có thể cảm nhận được Tần Phong kiếm gãy truyền đến liên tục không ngừng áp lực. Không có chút nào nhát gan, càng không có kế tục không còn chút sức lực nào ý tứ. Lúc này Thiệu Nhất Long tất nhiên là không chịu lui lại. Toàn bộ thân thể đều tản ra quang mang mãnh liệt, linh lực cuồn cuộn chuyển vận. Đây là hắn cả đời bên trong coi trọng nhất một trận chiến. Tuyệt đối sẽ không thua. Thiệu Nhất Long linh lực đột nhiên tăng cường, kiếm thế hung hăng mà ép hướng Tần Phong. Thổ Phân Tông đệ tử rốt cục vứt bỏ rồi nội liễm tôn nghiêm, bắt đầu lên tiếng vì hắn nhóm tân nhiệm đại sư huynh hò hét trợ uy. Đây là luôn luôn rụt rè Thổ Phân Tông lúc trước khinh thường ở lại làm sự tình. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ muốn vì Thiệu Nhất Long gieo hò. Tần Phong trong mắt bộc phát ra cường hoành quang mang. Một tiếng bạo giống lập tức đỉnh rồi đi lên. hắn đối kiếm đạo chân chính cảm ngộ tại thời khắc này đạt được rồi toàn diện hiện ra. Kiếm gãy áp chế rồi đi băng kiếm, mũi kiếm dần dần ép về phía Thiệu Nhất Long. Lúc này Tần Phong như là kiếm thần đồng dạng uy nghiêm. Kiếm gãy bên trong lộ ra một loại quyết đoán, Thiệu Nhất Long mênh mông linh lực vậy mà không cách nào ngăn cản. Liên tục bại lui, Thổ Phân Tông đệ tử đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người rồi. Nhiệt tình trong nháy mắt bị ngưng trệ. Tại sao có thể như vậy? Tần Phong, ngươi là ta duy nhất đối thủ. Người ta chi chiến còn không có kết thúc. Thiệu Nhất Long đột nhiên quát lớn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn liều rồi. Đem chính mình sau cùng thiên phú đều ép khô. Mặc dù Thiệu Nhất Long cuồng hống, đi băng kiếm vậy mà dần dần tuột tay, lơ lửng ở trước người hắn. Đồng thời một luồng quang mang nhàn nhạt từ đi băng kiếm bên trong phát ra. Cái này thức mở đầu. Hò hét trợ uy đám người an tĩnh lại rồi. Nhưng phàm là cái người tu hành liền biết rõ ý vị này cái gì. Ngự kiếm. Thiệu Nhất Long muốn ngự kiếm. Quả thực chính là cái không có hạn cuối lưu manh. Lấy chỉ là linh thần tầng 5 tu vi vậy mà nắm giữ rồi ngự kiếm. Đây chính là hư nguyên cảnh cao thủ mới có thể học được tuyệt kỹ a. Ngự kiếm cũng không phải thanh kiếm làm ám khí ném ra, mà là người kiếm hợp nhất một loại cảnh giới. Làm linh lực đến rồi trình độ nhất định thậm chí có thể tu hành kinh khủng bản mệnh nguyên kiếm. Nhưng đoạt mệnh ở ngoài ngàn dặm, cái này đã siêu việt rồi kiếm pháp bản thân. Thế hệ tuổi trẻ, bao quát đái thiên đều không tu thành ngự kiếm thần thông. Cái này dựa vào là không phải là cố gắng, là thiên phú, là giác ngộ. Ta kiếm như tâm, tâm như nước rừng, kính kiếm thức, người kiếm hợp nhất. Thiệu Nhất Long âm thanh cũng không táo bạo cũng không to, mà là một loại si mê. Theo lấy Thiệu Nhất Long kiếm quyết, đi băng kiếm đột nhiên trong lúc đó giống như là có được rồi sinh mệnh đồng dạng, lộ ra một loại không cách nào ngăn cản uy lực. Ngự kiếm làm sao cản? Không có cản, phòng ngự chiêu thức đều là phù vân. Đối với cao thủ tới nói, chỉ có ngự kiếm đối ngự kiếm, mà đệ tử bên trong, ai có thể ngự kiếm? Rất nhiều trưởng lão đều không học được đâu. Không nghĩ tới Thiệu Nhất Long vậy mà còn có thể lần nữa thực lực tăng vọt. Liền ngự kiếm đều khống chế rồi. Giang Lan gật đầu, cuộc tỉ thí này, có thể nhìn thấy ngự kiếm thần thông. Đã đủ rồi, hắc hắc, cái này còn muốn cảm tạ Tần Phong. Nếu như không phải là hắn, Nhất Long tiềm lực còn chưa nhất định có thể kích phát ra đến. Sa Thạch Nghị cười đắc ý. Có thể có Thiệu Nhất Long dạng này ưu tú đồ đệ. Hắn muốn không khoe khoang đều khó a. Hừ, đừng nóng vội, Tần Phong nhất định có biện pháp. Hỏa hao không phục, Tần Phong muốn thắng, chỉ có thể cược một cái. Nhìn xem lá bài tẩy của hắn phải chăng có thể phá ngự kiếm. Tông chủ Trung Ly Sơn mở miệng, hắn đương nhiên nhìn ra. Tần Phong đến bây giờ đều không dùng ra chính mình chân chính kiếm chiêu. Nghĩ đến Tần Phong kiếm chiêu nhất định rất bất phàm, bị xem như át chủ bài giấu lấy. Mà bây giờ, Thiệu Nhất Long ngự kiếm thần kỹ, hẳn là đầy đủ bức Tần Phong lộ ra át chủ bài rồi a. Mà trận bên dưới đông đảo vây xem đệ tử bên trong, lo lắng Tần Phong người thì là sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là Liễu Như Phi. Thân là thiên tài cường giả, nàng quá rõ ràng cái này trong đó chênh lệch rồi. Muốn học được ngự kiếm quá khó, nàng thử qua rất nhiều lần đều không thành công. Nhưng đồng dạng, một khi học được ngự kiếm, lực sát thương vậy phát sinh thuế biến. Bởi vì ngự kiếm so bất luận cái gì kiếm thuật đều càng nhanh ác hơn. Tuyệt đối sẽ ở kiếm pháp hoàn toàn thi triển trước đó kết thúc chiến đấu. Thổ Phân Tông đông đảo đệ tử gieo hò rồi. Tiếng hô chấn trời. Hỏa Phân Tông yếu chính là yếu. Mãi mãi vậy lật không được trời. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng khống chế ngự kiếm, căn cơ không ổn, nhưng người này cái cảnh giới cũng coi là kỳ tích rồi. Cũng không tệ lắm, đổ chiến trên đài, dù là Tần Phong cũng không nhịn được tán thưởng. Thiệu Nhất Long đối kiếm đạo thiên phú thực sự quá cao rồi. Có lẽ hiện tại Đái Thiên so Thiệu Nhất Long mạnh, thế nhưng là ở tương lai, chỉ có Thiệu Nhất Long một cái người xứng làm hắn đối thủ. Cũng không tệ lắm, Thiệu Nhất Long hai mắt đột nhiên tuôn ra tinh quang, thậm chí có chút phẫn nộ, ngự kiếm đã là hắn mạnh nhất át chủ bài, thành tựu đáng kiêu ngạo nhất, thế nhưng là làm tất cả mọi người sợ hãi thán phục lúc. Gia hồn này cũng chỉ là một câu, cũng không tệ lắm. Tần Phong, tiếp ta một chiêu này sau, hy vọng ngươi còn có thể nói ra miệng. Thiệu Nhất Long đột nhiên quát lớn, bàn tay vung lên, đi băng kiếm trong nháy mắt ra tay. Một cỗ không cách nào hình dung cao ngạo bá đạo chi khí dập dờn nổi lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN